phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, 8, ở thôn trưởng ra sở hữu trong phòng đi dạo một vòng. Không tìm được cái kia cái gọi là linh vật, nhưng thật ra Tiêu Dĩ Ca thu hoạch một chút đồ vật. Diệp Tự tưởng đưa tiền thời điểm, thôn trưởng không dám thu. Diệp Tự dứt khoát đem tiền đưa cho hắn tiểu nhi tử làm hắn cầm đi mua đồ ăn vặt ăn. Dù sao tiền lưu tại hắn trong tay cũng vô dụng, linh vật hẳn là vẫn là tại đây trong nhà. Bởi vì Diệp Tự rõ ràng cảm giác được bên này thần lực so nhà khác muốn sinh động rất nhiều. Hẳn là bởi vì linh vật tồn tại, chúng nó mới có thể như vậy hoạt bát. Thần lực loại đồ vật này, có thể tương tự thành tu chân văn linh lực. Chẳng qua thần lực là sẽ không bởi vì tiêu hao mà giảm bớt. Thần lực trầm tịch thời điểm, nó vô pháp tác dụng với huyết mạch người thừa kế ở ngoài người. Thần lực sinh động thời điểm, mặc dù là người thường cũng có thể hưởng thụ đến nó chỗ tốt. Cho nên thôn trưởng gia so với người bình thường trong nhà càng may mắn một ít. Nhà bọn họ sinh bệnh số lần muốn giảm rất nhiều. Hơn nữa nhiều năm như vậy tới cũng vẫn luôn là trong thôn hỗn đến tốt nhất. Chỉ bằng vào mắt thường tìm không thấy linh vật nói. Vậy chỉ có thể xem thần lực chỉ dẫn. Diệp Tự cùng Tiêu Dĩ Ca liếc nhau. Hai người cáo biệt thôn trưởng. Rời đi nơi này, tìm cái không người góc đem phân thân thả ra. Làm phân thân làm bộ bọn họ bộ dáng hướng thôn ngoại đi. Bọn họ tắc ẩn thân về tới thôn trưởng ra. Hẳn là liền ở cái này trong viện Tiêu Dĩ Ca nhận thấy được bên này vận mệnh thần lực nhất sinh. Động, Diệp Tự cũng là ý tứ này. Chúng ta cẩn thận tìm xem, rốt cuộc là cái nào vị trí, hảo nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ thần lực trạng thái. Thời không thần lực chậm rãi từ bên người chảy qua, chạm vào Diệp Tự thời điểm, chúng nó lưu luyến mà quấn lấy Diệp Tự chơi trong chốc lát. Mới tiếp theo chạy đi. Nhưng là chạy đến mỗ một chỗ khi, chúng nó rõ ràng kích động rất nhiều, xuất hiện rất nhỏ chấn động. Nơi này, Diệp Tự mở mắt ra, đối diện Tiêu Dĩ Ca cũng đồng thời trợn mắt, hai người cùng nhau đi đến trong viện một viên cây bưởi hạ. Đồ vật hẳn là liền giấu ở cái này mặt, như thế nào đào ra, là cái vấn đề, đến làm cái thủ thuật che mắt, không cho người thấy Tiêu Dĩ Ca nhíu mày. Nhưng là chúng ta sẽ không, này liền xấu hổ, thủ thuật che mắt linh tinh bản lĩnh, là hỗn loạn thần điện đã có, bọn họ hai cái thần điện liền khống chế kỹ năng đều không nhiều lắm. Càng miễn bản ảo thuật, ta nhưng thật ra có thể đem này một miếng đất đưa vào đơn độc không gian. Nhưng là như vậy người khác chạy tới vừa thấy, liền sẽ phát hiện bên này thiếu đồ vật Diệp Tự cũng thực bất đắc dĩ. Hai người vò đầu bứt tai mà suy nghĩ sau một lúc lâu. Cuối cùng quyết định, buổi tối lại đến đào đi. Bọn họ đều ngủ rồi. Liền sẽ không phát hiện này một miếng đất biến mất. Bất lực trở về, hai người đuổi theo phân thân. Tiếp tục hướng bên ngoài đi. Đi tìm phân thân trên đường. Bọn họ phát hiện có cái tiểu hài nhi ở theo dõi bọn họ. Là thôn trưởng gia tiểu nhi tử. Thôn trưởng đây là không yên tâm chúng ta. Diệp Tự kinh ngạc, tìm cái tiểu hài tử tới đỉnh cái gì dùng. Tiểu hài tử quá dễ dàng bại lộ, xem phân thân bộ dáng. Liền biết bọn họ đã sớm phát hiện không thích hợp, phân thân quẹo vào lúc sau. Bọn họ thừa dịp tiểu hài tử còn không có đuổi theo. Thu phân thân, cái kia tiểu hài tử cùng quá chỗ ngoặt lúc sau phát hiện người không có. Hoảng sợ, không, không thấy, hắn có chút sợ hãi. Mấy ngày này nghe xong như vậy nhiều nháo quỷ sự tình. Mặc dù chính hắn không gặp phải quá, cũng không khỏi kinh hồn táng đàm ni bất quá nghĩ lại tưởng tượng biến mất vị này chính là cái. Thiên sư cao nhân, này hẳn là chỉ là cao nhân thủ đoạn, không phải nháo quỷ, hắn lại yên lòng, tả hữu nhìn xem, vẫn là tìm không ra người. Hắn đành phải từ bỏ, chạy về ra đem chuyện này cùng thôn trưởng nói một hồi. Thôn trưởng nghe xong cả kinh, theo sau liền lại vui vẻ ra mặt, quả nhiên là có thật bản lĩnh đại sư, khẳng định có thể giải quyết chúng ta thôn vấn đề, tiểu nhi tử liên tục gật đầu. Phi thường tán đồng, kia một đầu, Diệp Tự bọn họ thu phân thân, ẩn thân ra thôn, nếu muốn đi mộ địa, liền không thể làm người nhìn thấy, miễn cho khiến cho hoài nghi, dứt khoát liền vẫn luôn ẩn thân đi qua. Mộ địa ở Sơn Nội Bình Nguyên phía Tây Nam, bên kia tương đối địa phương khác tới nói, kỳ thật là có chút ẩm ướt, nguyên bản trong thôn mộ địa không ở chỗ đó, mà là ở thôn phía Bắc kia một khối. Sau lại bọn họ bắt đầu làm chuyện trái với lương tâm lúc sau. Phía sau chết lão nhân ra liền toàn táng chỗ đó, bình thường tử vong người, nhưng thật ra còn táng ở phía Bắc, Diệp Tự Phòng chừng hắn liền tính đi hỏi thôn trưởng cũng sẽ nói cho hắn phía Bắc cái kia là trong thôn mộ địa. Im bặt không nhắc tới còn có một cái khác, một đường đi qua đi muốn phí không ít thời gian, Diệp Tự cũng không nóng nảy. Tiếp tục đi theo Tiêu Dĩ Ca học phân biệt tài liệu. Bất quá hôm nay giữa trưa bọn họ không có chuẩn bị ăn đồ vật. Không giống ngày hôm qua, ăn thật nhiều đồ ăn vặt giữa trưa cơ mà ni cũng may thức tỉnh giả vốn dĩ liền sẽ không đói. Không ăn cũng không có gì. Tiêu Dĩ Ca vừa định đến nơi đây, liền thấy Diệp Tự lấy ra hai chén mạt, đệ một chén cho hắn. Tiêu Dĩ Ca, ngươi còn ở không gian đạo cụ thả ăn. Liền tính không gian đạo cụ thời gian yên lặng, đồ ăn sẽ không thối rữa. Nhưng là tưởng tượng đến mấy thứ này là thật nhiều ngày trước chuẩn bị. Ăn lên chẳng lẽ sẽ không cảm thấy quái dị sao? Tâm lý tác dụng cũng sẽ làm người cảm thấy đồ ăn hương vị không đúng đi. Không phải à, Diệp Tự lắc đầu. Ta chỉ thả hạn sử dụng lớn lên túi trang đồ ăn vặt. Cái này mặt là ta phía trước kêu quản gia Lamani, hắn viễn trình cấp thành chủ phủ quản gia gửi. Đi mệnh lệnh, làm hắn đi trong thành mua hai chén mặt, mua được lúc sau, Diệp Tự liền trực tiếp cách không lấy vật, lấy lại đây, đây là thời không thần điện đã thuần di đi ăn cơm lúc sau lại một thần thao tác. Đem nơi xa đồ ăn thuần di đến bên người tới, Diệp Tự nghiên cứu vài thiên. Tìm làm hiểu như thế nào cách không gian đem đồ vật cũng có thể lấy tới. Như vậy, hắn liền môn đều không cần ra tùy thời tùy chỗ là có thể ăn đến đồ vật. Chẳng qua trực tiếp từ nhân ra trong tiệm lấy có chút không tốt lắm. Rốt cuộc hắn lại chưa cho tiền, đi trong tiệm ăn nói. Còn có thể cấp đối phương cung cấp điểm sung sướng cảm xúc năng lượng gì đó. Không chào hỏi liền đóng gói mang đi. Liền quá phận, làm quản gia đi mua nói sẽ hảo điểm, rốt cuộc quản gia là hoa tích phân, Tiêu Dĩ Ca đối Diệp Tự cái này thần thao tác bội phục không thôi. Như vậy phương tiện dùng ít sức năng lực, vì cái gì bọn họ thần điện liền không có đâu. Nếu là có lời nói, hắn liền có thể vĩnh viễn không ra khỏi cửa, vẫn luôn đãi ở nhà, ngươi cũng có thể làm quản gia của ngươi đi thế ngươi mua a. Mua tới lúc sau đưa đến ngươi trong thần điện, Diệp Tự hảo tâm cung cấp một cái kiến nghị. Nhưng là bọn họ vào không được thị tộc không gian, Diệp Tự nghĩ nghĩ. Vậy ngươi liền làm một cái truyền tống đạo cụ, đem đồ vật phóng bên trong, liền sẽ truyền tống đến ngươi trong thần điện, cùng truyền tống trận giống nhau, Tiêu Dĩ Ca bế tắc giải khai. Ngươi nói rất đúng, ta lần trước ở trong sách thấy được loại này đạo cụ. Trở về liền thử C-Monster khoa học kỹ thuật là vì cái gì đâu? Là vì làm nhân sinh sống càng tiện lợi, càng phương tiện lười biếng. Thần lực tự nhiên cũng là giống nhau. Diệp Tự từ giải khóa thần bia đệ nhất trọng lúc sau. Đi học biết rất nhiều thần lực tao thao tác, sau đó chính mình cũng thông hiểu đạo lý. Sáng tạo rất nhiều càng tao thao tác, cách không lấy cơm bất quá là thứ nhất. Tiêu Dĩ Ca bên này vận mệnh thần lực tao thao tác liền ít đi nhiều. Bất quá này không quan trọng, hắn sẽ chế tác đạo cụ a. Đạo cụ tao thao tác cũng không ít, Diệp Tự một bên ăn mì một bên cân não bay lộn. Thực mau, hắn lại nghĩ tới một cái tao thao tác, Diệp Tự đem ăn xong không chén ném vào không gian đạo cụ. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Tiêu Dĩ Ca. Ngươi có thể hay không làm ra một cái đạo cụ tài liệu bách khoa toàn thư? Tự động phân biệt cái loại này. Như vậy hắn về sau liền mang theo cái này, bách khoa toàn thư. Đi đến chỗ nào phân biệt đến chỗ nào, gặp phải không quen biết tài liệu, cũng không sợ bỏ lỡ. Tốt nhất thứ này còn có thể nhắc nhở Diệp Tự nên như thế nào thu thập mới sẽ không hư hao tài liệu. như vậy Diệp Tự liền tuần tra như thế nào thu thập đều tỉnh. Tiêu Dĩ Ca sửng sốt, ta thử xem, loại này đạo cụ làm ra tới, kỳ thật với hắn mà nói cũng là rất có chỗ tốt. Một là có thể chào hàng cấp những cái đó tài liệu thương, kiếm đạo cụ tiền, hơn nữa loại này đạo cụ vừa thấy liền chết quý, có thể bán rất nhiều tiền. Nhị là tài liệu thu thập giả có cái này đạo cụ lúc sau, là có thể thải đến càng nhiều tài liệu số lượng nhiều, giá cả tự nhiên liền xuống dưới, hắn làm đạo cụ phí tổn liền sẽ rơi chậm lại, hơn nữa có chút hiếm thấy tài liệu, số lượng cũng sẽ tăng nhiều, hắn cũng liền không cần phát sầu có tiền đều mua không được những cái đó tài liệu. Nghĩ thông suốt này đó, Tiêu Dĩ Ca cũng có chút kích động, Diệp Diệp, ngươi thật là quá thông minh, Diệp Tử, về. Hắn chỉ là tưởng trộm cái lười mà thôi. Rốt cuộc thật nhiều tài liệu lớn lên quá giống. Hắn không nhớ được, đương nhiên, cũng là vì tiền, không nghĩ về sau bỏ qua cái gì tài liệu. Bất quá đánh bậy đánh bạ trợ giúp Tiêu Dĩ Ca, cũng coi như là một chuyện tốt. Tiêu Dĩ Ca hiện tại xem Diệp Tử ánh mắt quả thực cùng nhìn bầu trời mới giống nhau. Hắn còn cố ý cùng Diệp Tử nói. Về sau có cái gì tân ý tưởng nhất định phải nói cho hắn. Hiện tại đạo cụ hình thức quá chỉ một, đều là cái gì phòng ngự công kích, thế giới như vậy hòa bình, vì cái gì lão khiến cho cùng chiến loạn niên đại giống nhau. Nhiều tới điểm loại này thú vị đạo cụ, thị trường tiền cảnh khẳng định thực rộng lớn, ta phía trước làm một cái ngoạn nhạc loại đạo cụ, không mấy ngày liền bán hết tồn kho Tiêu Dĩ Ca nói. Bọn họ đối loại này đạo cụ thực cơ khát, phỏng chừng cũng là trong tay tiền nhiều, sẽ hoa tiền nhàn rỗi mua cái này. Cũng chỉ có những cái đó tông sư cấp đại sư thổ hào người giàu có. Lại không thiếu tiền lại không thiếu kỳ nghỉ, mỗi ngày nhàn không có việc gì làm chỉ có thể chơi game cùng đi qua phó bản. Nhưng là võng du chơi nhiều, tổng tưởng tụ cái 3 năm bạn tốt chơi điểm bàn du. Chính là bọn họ có thể tiếp xúc đến bàn du quá ít. Thật nhiều còn cần không ít người mới có thể chơi. Ít người chơi không đứng dậy. Nề Hà Diệp Tự còn không có tiến vào cái này giai đoạn. Hắn hiện tại chơi võng du chơi rất vui vẻ. Cho nên Tiêu Dĩ Ca nói hắn cũng chỉ có thể nghe một chút. Vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tự nhiên cũng liền không thể tưởng được cái gì tốt kiến nghị cho hắn. Tiêu Dĩ Ca cũng không thèm để ý, chỉ làm Diệp Tự về sau nghĩ tới liền nói cho hắn. Hai người ăn xong cơm trưa lại ăn trái cây điểm tâm. Sau đó mới lau khô tay, tiếp tục lên đường, buổi chiều tam điểm, bọn họ rốt cuộc chạy tới mộ địa kia khối. Bởi vì mộ địa bên này giống nhau không ai tới, cho nên những cái đó quỷ cũng không vui mỗi ngày buồn ở trong quan tài. Trừ bỏ ban đêm đi ra ngoài trả thù người, buổi sáng bổ rác ở ngoài, mặt khác thời gian giống nhau đều ở phụ cận lãng. Diệp Tự bồi Tiêu Dĩ Ca mới vừa thải xong một gốc cây thảo. Dư quang liền thấy có thứ gì ở trong rừng cây lắc lư. Tức khắc sợ tới mức một cái giật mình, hắn bắt lấy Tiêu Dĩ Ca thủ đoạn, có cái gì ân. Tiêu Dĩ Ca ngẩng đầu khắp nơi nhìn nhìn, cùng trong rừng con quỷ kia đối tượng mắt. Nhàn đến nhàm chán ở trong rừng tản bộ tống cổ thời gian mỗ quỷ. Ngoặc kép chấm than, mẹ ra, tiểu tử này không phải tối hôm qua cái kia thấy hắn lúc sau một chút phản ứng không có. Còn phiên cái thân lại ngủ quá khứ kia hóa sao? Hắn như thế nào tới? Tác giả có lời muốn nói. Quỷ, cảnh giác, ngươi tới làm gì? Ta nói cho ngươi, ta ngày hôm qua nhưng không có cào hư ngươi mai rùa đen. Ngươi không thể bởi vì cái này chạy tới tìm ta phiền toái. Tiêu Dĩ Ca, hết chương.